Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, mà thế, năm, trọng viết, muốn bắt cái này, biết không, có như vậy ai cần đồ vật, trường cái dạng này đồ vật, các ngươi phát hiện sao, nhất định phải cầm lấy tới giao cho ta, nhớ kỹ sao, phòng ở ngoại, Lâm Tiểu Đường chính cầm vật tư. Nhất nhất hướng nàng các tiểu đệ triển lãm, mà nàng triển lãm nhiều nhất. Chính là Hô Hô cùng A-ô ngày thường muốn ăn sữa bột, lần này cần đi ra ngoài cướp đoạt vật tư. Gần bằng nàng một người tìm, khẳng định sẽ có chút cô hết sức, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Liền đem ánh mắt đặt ở chính mình này đó tiểu đệ trên người, trải qua mấy ngày này huấn luyện cùng ở. Chung sau, Lâm Tiểu Đường nhạy bén phát hiện. Này đó cấp thấp tang thi kỳ thật tồn tại có nhất định trí lực, chúng nó ở vừa mới bắt đầu thời điểm. Xác thật biểu hiện thật sự ngu dốt, nhưng theo Lâm Tiểu Đường huấn luyện số lần gia tăng, chúng nó dần dần mà lĩnh ngộ Lâm Tiểu Đường trong lời nói hàm nghĩa. Đã biết nàng muốn chúng nó làm cái gì, có lẽ. Tang thi căn bản là không phải thế nhân phổ biến cho rằng như vậy. Là một khối không có tư duy thi thể, sẽ sinh ra như vậy hiểu lầm. Chỉ là bởi vì không có nhân loại có thể thân mật mà tiếp xúc chúng nó. Cũng sẽ không có người giống nàng giống nhau, như vậy có kiên nhẫn mà đi dạy dỗ chúng nó, nếu là trường kỳ như vậy dạy dỗ đi xuống. Chúng nó sẽ biến thành bộ dáng gì? Sẽ trở thành một loại kiểu mới nhân loại sao? Lâm Tiểu Đường không biết, nhưng đối với loại này phát triển. Nàng còn rất cảm thấy hứng thú, Hô Hô, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Các tang thi ngơ ngác mà nhìn nàng, vương ý tứ. Là làm chúng nó đi thu thập này đó, rác rưởi sao? Nhiệt tình yêu thương thì tươi chúng nó hoàn toàn vô pháp lý giải. Vì cái gì vương sẽ đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú, nhưng nghe từ vương mệnh lệnh. Lấy lòng vương, đã trở thành chúng nó một loại bản năng, Hô Hô Hô. Thấy này đó tang thi đều không sai biệt lắm minh bạch. Lâm Tiểu Đường liền vỗ vỗ tay, mang theo chúng nó xuất phát từ cẩn thận. Lâm Tiểu Đường ở ban đầu mấy ngày, cũng không có đi quá xa, nàng đầu tiên là ở nhà phụ cận xoay chuyển. Đem chung quanh trên đường phố các tang thi. Đều lục tục chuyển hóa vì chính mình tiểu đệ, sau đó, nàng liền bắt đầu chậm rãi mở rộng nàng địa bàn nguyên chủ ra vị trí tương đối hẻo lánh. Ở tại nàng phụ cận cư dân cũng không nhiều lắm, thời gian dài. Những người này không phải chạy, chính là trở thành tang thi, đem nơi này dư lại vật tư tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ sau. Này một khối không người khô. Đã bị Lâm Tiểu Đường không chút khách khí mà chiếm cho riêng mình, có địa bàn. Nàng kế tiếp muốn làm cái gì đâu? Đừng quá khai quốc hoàng đến Lâm Tiểu Đường không chút suy nghĩ. Liền theo bản năng mà chỉ huy khởi các tiểu đệ, làm chúng nó làm ruộng dưỡng heo, ven đường xem xét tính cây cối. Móc xuống tiểu công viên cỏ xanh mà cùng bồn hoa. Đều bái sạch sẽ, chỉ cần là có thể thấy thổ nhưỡng địa phương. Đều bị Lâm Tiểu Đường mạnh mẽ khai khẩn thành đồng ruộng. Loại thượng nàng phía trước mua cây nông nghiệp hạt giống, cũng an bài các tang thi đúng giờ tưới nước bón phân. Phiên thổ trừ cỏ dại, đồng thời, nàng còn chuyên môn chọn một tầng lâu. Đêm này là một cái gia cầm trại chăn nuôi, nàng phía trước mua những cái đó gà vịt ngỗng cá cùng. Heo con, đều bị nàng tách ra thả đi vào. Mệnh lệnh các tang thi chăm sóc ban đầu thời điểm. Lâm Tiểu Đường còn có chút lo lắng. Sợ này đó tang thi sẽ khống chế không được ăn cơm dục vọng. Trộm đem nàng dưỡng động vật ăn, bất quá thực mau. Nàng liền phát hiện, chúng nó hoàn toàn không có cái này đầu óc, Hô Hô. Hô Hô, nhìn lan can sống sờ sờ thịt. Các tang thi trong mắt thèm đến đều mau lấy máu, nhưng bởi vì Lâm Tiểu Đường phân phó. Chúng nó liền tính lại thèm, cũng chỉ sẽ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, động đều không mang theo động một chút, xem lâu rồi sao. Lâm Tiểu Đường thế nhưng cảm thấy, chúng nó này phó mắt trông mong tiểu bộ dáng, đảo còn rất đáng thương. Đương nhiên, nàng cũng không chuẩn bị làm chính mình các tiểu đệ đáng thương vô cùng mà bị đói, đói lâu rồi. cái gì sinh vật đều sẽ nổi điên. Nàng sẽ đúng giờ cho chúng nó đậu uy một ít mau biến chất thịt cùng trứng gà. Bảo đảm chúng nó một ngày có thể có một cơm, Lâm Tiểu Đường có đôi khi đều cảm thấy. Nàng này cùng với nói là ở mặt thế gian nan cầu sinh. Chi bằng nói là ở mặt thế làm ruộng, chính là này đó làm ruộng tiểu đệ phong cách. Có một chút đặc biệt mấy ngày sau khi đi qua. Lâm Tiểu Đường địa bàn, đã bị nàng bố trí đến ra dáng ra hình, mà nàng tang thi đội ngũ. Cũng bất chi bất giác khuếch trương tới rồi hơn 100, Lâm Tiểu Đường tưởng. Nàng cũng là thời điểm rời đi ra phụ cận, đi xa hơn địa phương đi dạo, Lâm Tiểu Đường cái thứ nhất tuyển định hảo muốn đi địa điểm. Là thành phố B nội thành một khu nhà đại học, đây là nàng rất sớm trước kia liền quyết định hảo muốn đi địa phương, bởi vì trường đại học này, sinh vật hệ cùng y học hệ chuyên nghiệp phi thường nổi danh, nàng tâm tâm niệm niệm thực nghiệm. Trang bị cùng thiết bị, nơi đó đều có, không chừng, nàng còn có thể tìm được một ít nghiên cứu viên nhóm lưu lại chân quý nghiên cứu số liệu, Lâm Tiểu. Đường đối này, chính là thực cảm thấy hứng thú, đi thôi, đem hô hô cùng A.O. an trí hảo sau. Nàng liền mang theo mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân. Hướng tới trường học xuất phát, Lâm Tiểu Đường lần này ra cửa khi khoảng cách mặt thế bùng nổ. Đã qua đi hơn phân nửa tháng, ban đầu ở tại thành phố B cư dân nhóm. Hoặc là nghe theo chính phủ nói, cùng quân đội cùng nhau đi trước thủ đô nhân loại căn cứ. Hoặc là liền bị chết không sai biệt lắm, cho nên. Lâm Tiểu Đường cũng không lo lắng sẽ có người chú ý tới nàng khác thường, giống phía trước vài lần. Ra cửa như vậy, nàng đem phòng thí nghiệm đại khái bộ dáng, cùng với nơi đó mặt thiết bị bộ dáng. Đều triển lãm cho tang thi xem, tới rồi địa phương sau. Các tang thi cũng bay nhanh mà tản ra, vì Lâm Tiểu Đường siêu tầm nàng sở yêu cầu đồ vật nhưng mà. Làm Lâm Tiểu Đường không có dự đoán được chính là, không bao lâu, nàng liền nghe được cách đó không xa truyền đến một nữ nhân kinh hoàng thất thố tiếng kêu cứu. Cứu mạng, các ngươi đừng tới đây. Cứu mạng a, cái này trong trường học cư nhiên còn có người sống. Lâm Tiểu Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng các tiểu đệ, trong tay chính bắt lấy một vị tuổi trẻ nữ nhân, bởi vì Lâm Tiểu Đường nghiêm khắc yêu cầu. Lại sợ hãi với nàng cường đại năng lực, này đó các tang thi đã bước đầu học xong như thế nào khắc chế muốn ăn, thấy trong trường học cất. Giấu một cái tươi sống người sau, chúng nó phản ứng đầu tiên, thế nhưng không phải đem nàng ăn. Mà là đem cái này sẽ động thịt đưa đến vương trước mặt. Làm vương tới nhấm nháp, hô hô, hô hô, chúng nó múa may cánh tay. Đem nữ nhân đưa tới Lâm Tiểu Đường trước mặt, nữ nhân này đầu tóc thực loạn. Quần áo cũng dơ hề hề. Cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật bị tang thi bắt lấy sau. Nàng trên mặt tràn đầy đều là tuyệt vọng, Lâm Tiểu Đường không biết các tang thi ý tưởng. Nhưng đối với nữ nhân này. Nàng nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, bởi vì nữ nhân trên người. Chính ăn mặc một kiện nghiên cứu viên đặc có áo blau trắng. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi, nghe xong nàng lời nói. Nữ nhân run rẩy nói, ta kêu Hoa Minh Tú, Hoa Minh Tú. Nghe thấy cái này tên sao? Lâm Tiểu Đường nao nao, nếu nàng nhớ không lầm nói. Nguyên cốt truyện. Cái kia nghiên cứu ra tới tang thi vaccine phòng bệnh nghiên cứu viên. Đã kêu tên này, chỉ là, cùng vai chính đoàn so sánh với, vị này nghiên cứu viên thân thế trải qua, có thể nói là tương đương nhấp nhô, nàng ban đầu là một khu nhà đại học nghiên cứu sinh. Cùng mười mấy lão sư cùng nhau, giấu ở trường học ngầm phòng thí nghiệm nhưng bởi vì lâu dài không có được đến cứu viện. Cuối cùng, toàn bộ phòng thí nghiệm. Chỉ có nàng một người còn sống, là một cái không có dị năng người thường. Nàng mang theo sở hữu giáo thụ nghiên cứu thành quả, ở mặt thế lăn lê bò lết, gian nan mà cầu sinh, đồng thời, nàng cũng tận chính mình cố gắng lớn nhất, một chút mà đem nghiên cứu tiến hành rồi đi xuống, bởi vì không có biện pháp tiếp thu ngoại. Giới tin tức. Hoa Minh Tú cũng không biết nhân loại căn cứ tồn tại, nàng vẫn luôn ở thành phố B sống tạm. Thẳng đến 10 năm sau, nữ chính Tề Vân Yên trở về chốn cũ, mới phát hiện nàng, đem nàng mang đi căn cứ, bất quá, nếu Hoa Minh Tú xuất hiện ở nơi này, như vậy cùng nàng cùng nhau những cái đó các giáo sư, có lẽ cũng đều ở bên này, bọn họ có khả năng còn sống sao? Lâm Tiểu Đường không nói lời nào, Hoa Minh Tú cũng không dám lên tiếng, nàng thấp thỏm bất an mà ngồi dưới đất. Nội tâm một mảnh mờ mịt, ban đầu bị Tang Thi bắt lấy thời điểm. Hoa Minh Tú là thật sự cho rằng chính mình muốn chết, rơi vào Tang Thi trong tay người. Sẽ có cái dạng nào kết cục, ai sẽ không rõ ràng lắm, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là... Này đó hung ác Tang Thi cũng không có sát nàng, bọn họ bắt lấy nàng. Đem nàng đưa tới một người khác trước mặt, một cái tái nhợt suy nhược, rồi lại tương đương xinh đẹp thiếu nữ trước mặt nàng làn da thực bạch. Cằm thực tiêm, dáng người tinh tế tiểu xảo, một đầu đen nhánh tóc dài nhu thuận mà đáp ở trên lưng, nàng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Một đôi mắt đồng đen nhánh như mực, tựa như một cái đầm u tĩnh hồ nước. Bình tĩnh rất nhiều, lại cho người ta một loại nói không nên lời lành lạnh cảm giác, đương nàng đạm mạc ánh mắt dừng ở Hoa Minh Tú trên người khi, Hoa Minh Tú chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng từ trên người nàng nghiền qua. Lệnh nàng cả người run rẩy không thôi, cái này thiếu nữ là ai? Nàng sẽ đối nàng làm cái gì? Hoài như vậy nghi hoặc. Hoa Minh Tú nội tâm vô cùng sợ hãi, nhưng so với điểm này, Hoa Minh Tú càng sợ hãi, là trong căn cứ nghiên cứu viên nhóm tình huống, không có đủ vật tư. Bọn họ căn bản căng không đi xuống. Ngươi hẳn là nhân loại đi. Nàng hỏi dò, cầu xin ngươi có thể giúp chúng ta sao? Chúng ta đều là nghiên cứu viên, rất có giá trị lợi dụng, nói. Hoa Minh Tú nước mắt liền hạ xuống, ta cùng lão sư của ta đều ở bên này, bọn họ tình huống hiện tại phi thường kém, còn như vậy đi xuống, bọn họ khả năng đều phải qua đời. Nghe xong lời này, Hoa Minh Tú trước người thiếu nữ rốt cuộc có phản ứng, mang ta qua đi, nàng nhàn nhạt nói. Giờ này khắc này, cách đó không xa nào đó nhân loại trong căn cứ Tề Vân Yên. Tin tức của ngươi chuẩn xác sao? Ngươi xác định không có sai. Hội nghị trên bàn, một cái ăn mặc quân trang anh tuấn nam nhân hỏi, hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn phía đối diện nữ tử. Khí thế bức người, nếu là tin tức của ngươi có lầm, chúng ta toàn bộ căn cứ đều sẽ thừa nhận tổn thất thật lớn, liền ở vừa mới. Tề Vân Yên nói cho bọn họ, một vòng về sau, quốc nội sẽ bộc phát ra một đợt tang thi triều, đến lúc đó. Sẽ có mấy trăm vạn tang thi hướng nhân loại tụ tập mà khởi xướng tiến công. Mà căn cơ bạc nhược căn cứ, hoàn toàn không có biện pháp khiêng quá chúng nó công kích. Ta xác định đối mặt quân trang nam nhân nghi ngờ. Tề Vân Yên biểu hiện đến bình tĩnh, ta có được một bộ phận tiên đoán hệ dị năng, có thể mơ thấy tương lai sẽ phát sinh sự tình, nàng phất tay. Đem trong không gian một bộ phận vật tư triển lãm ra tới, đây là ta ở mặt thế tiến đến phía trước. Cũng đã độn tốt vật tư, nàng nhàn nhạt mà nói. Ta sẽ làm như vậy, chính là bởi vì ta trước tiên mơ thấy tận thế tiến đến hình ảnh. Biết trước tới rồi tương lai sẽ phát sinh sự tình, ta thu mua mấy thứ này khi. Nháo ra tới động tĩnh cũng không tiểu, các ngươi nếu là không tin. Đại có thể đi điều tra một chút, nàng nói, mà Tề Vân Yên cũng xác thật không có nói sai, mà thế. Tiến đến tháng thứ nhất, toàn thế giới đều sẽ bùng nổ một đợt tang thi triều, đời trước. Quốc nội người sống sót có ước chừng 50%, đều chết ở này sóng tang thi triều, nó xuất hiện. Cũng cấp đã từng Tề Vân Yên để lại cực kỳ khắc sâu bóng ma tâm lý, hiện giờ trọng tới một đời. Nàng không chút suy nghĩ. Liền đem tang thi triều sự tình trước tiên nói ra, này không chỉ là vì bọn họ tân thành lập căn cứ. Cũng là vì, hắn không biết nghĩ tới cái gì. Tề Vân Yên ánh mắt hơi chợt lóe, nhìn về phía trước người quân trang nam nhân, Đoàn Quân Nhiên. Kiếp trước mạnh nhất dị năng giả, cũng là nàng này một đời đồng bạn, nửa tháng trước. Bọn họ đang đào vong trên đường tương ngộ, Tề Vân Yên cứu bị cảm nhiễm hắn. cùng hắn cùng nhau thành lập căn cứ, cũng đem hắn phụng thượng người lãnh đạo vị trí, mà nàng không oán không hối hận, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong Tề Vân Yên một phen lời nói, ở đây không ít người đều lâm vào trầm mặc, bọn họ đều là cùng Tề Vân Yên cùng nhau thành lập căn cứ. Nguyên lão, tự nhiên sẽ không hoài nghi Tề Vân Yên nói, chính là hiện tại dị năng giả. Phần lớn chỉ có nhất giai nhị giai, đối mặt Tang Thi Triều, bọn họ muốn như thế nào mới có thể tránh thoát đi? Ta có một cái biện pháp, thấy chung quanh người lâm vào mê mang. Tề Vân Yên vì thế mở miệng nói, nếu chúng ta đánh không lại chúng nó, kia không bằng họa thủy đông dẫn, nghe vậy, Đoàn Quân Nhiên đôi mắt mị lên, ý của ngươi là, đem Tang Thi dẫn tới địa phương khác đi. Không sai, Tề Vân Yên gật gật đầu, chậm rãi nói, ta trong tay có một đám dụng cụ, có thể phát ra hấp dẫn Tang Thi sóng âm, vì tránh thoát lần này Tang Thi Triều. Tề Vân Yên phía trước riêng hoa số tiền lớn, định chế loại này dụng cụ, chỉ cần đem này đó dụng cụ phóng tới địa phương khác. Tang Thi liền sẽ tự giác mà hướng bên kia dựa sát. Do đó làm cho bọn họ căn cứ trở nên an toàn, nghe xong nàng lời nói. Tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ, chúng ta đây muốn đem cái này dụng cụ đặt ở nơi nào? Có người hỏi, Tề Vân Yên gợi lên khóe miệng, ta cho rằng, thành phố B tốt nhất, đời trước Lâm Tiểu Đường dựa vào trong tay không gian. Ở thành phố B đại ước chừng nửa năm, mới rời đi nơi đó, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm Lâm Tiểu Đường hiện giờ tình huống. Nhưng đối thành phố B xuống tay, trăm lợi mà không một hại, thân là một người bình thường. Đắc tội cường giả, phải trả giá đại giới, đây là mặt thế tiến đến lúc sau. Nàng muốn dạy cấp Lâm Tiểu Đường cái thứ nhất đạo lý. Hết chương.